cách viết vẫn nhập theo quy ước. Người ta có nhiều cố gắng để gọi tên các kiểu khác nhau của phần dẫn nhập. Chúng tôi không có ý góp phần vào sự phức tạp đó. Không có biên tập viên nào chúng tôi biết sẽ buộc tội bạn đã đặt phần dẫn nhập nghi vấn vào bài viết, thay vì phần dẫn nhập hoãn lại sự chú ý. Nhưng nếu sự chú ý của biên tập viên được hoãn lại tức thời, bạn sẽ bị buộc tội là viết một dẫn nhập dở. Một tên gọi hình như có ít nhiều giá trị là dẫn nhập tóm tắt. Dẫn nhập theo quy ước chắc chắn nên tóm tắt. Điều này được thể hiện trong đoạn đầu hoặc trong 3 hay 4 đoạn đầu. Vì cách viết kim tự tháp đảo ngược đòi hỏi bạn sắp xếp các dữ kiện theo thứ tự giảm dần mức độ quan trọng, nên cách tốt nhất để xác định những gì quan trọng là phải tóm tắt lúc đầu. Một thực hành tốt để viết dẫn nhập tóm tắt là giả định rằng bạn đang nói chuyện với một người bạn chỉ có sự chú ý trong khoảng thời gian 5 giây. Làm sao để người bạn đó nhận biết được một tai họa đã xảy ra? Jane Fowler, một phóng viên đầy huyền thoại những năm 20, người đã bị biên tập viên của ông ta buộc tội là có dẫn nhập lẫn trốn, đã chứng tỏ rằng ông có thể chú ý vội vàng với một dẫn nhập cổ điển. Cái chết, đó là cái cô ta có được. Dẫn nhập đó, dĩ nhiên, không tóm tắt toàn bộ sự kiện, nhưng nó là đoạn dẫn nhập để quyến rũ. Một cách truyền thống, phần dẫn nhập tóm tắt là một cố gắng đạt được càng nhiều càng tốt 5 chữ W vào đoạn thứ nhất và thứ hai. Đây là một thí dụ tốt về cách làm đó. Từ một bài báo của hãng thông tấn Associated Press, AP, cũng như những cơ quan thông tấn khác, đã làm cho phần dẫn nhập tóm tắt luôn nằm trong sự ôn hòa. Một cô gái 16 tuổi bị thương và phỏng nghiêm trọng, và con chó cô ta chết khi tiểu tiện trên sợi dây dẫn của một bảng điện nơi đây. Cảnh sát hạt Suffolk tường thuật như vậy. Ở đây chúng ta có ai? Một cô gái 16 tuổi và con chó của cô ta. Chúng ta có cái gì? Cô gái bị thương và phỏng nghiêm trọng. Con chó chết. Chúng ta có ở đâu? Nơi đây được phóng đại bởi sự quy cho cảnh sát hạt Suffolk. Chúng ta cũng có tại sao? Con chó tiểu tiện trên dây dẫn của một bảng điện. Khi nào được ghi nhận ở đoạn 2? Dẫn nhập đặc biệt đó cũng cung cấp cho chúng ta một cơ hội để thảo luận vấn đề khi nào thì quy cho. Vì những sự quy cho hầu hết có vẻ là một đoạn ngắt giữa. Những đoạn đầu đáng đọc hơn nếu không có chúng. Trong thí dụ này, sự quy cho cảnh sát hạt Suffolk tường thuật có thể được dùng để bắt đầu đoạn 2. Nhưng các biên tập viên cho là đoạn đầu chưa đầy đủ nếu không có sự quy cho. Nhất là họ thích gắn tên tờ báo với nơi liên quan đến tin quan trọng. Chỉ riêng tờ báo có như The Scream Eagle đã biết được những kỳ trả lương cho các thanh tra xây dựng là sự thực hiện chung của thành phố. Sự quy cho trong giai đoạn đầu cũng quan trọng nếu bạn dính líu tới những vấn đề nhạy cảm. Khi bạn muốn người khác phải có trách nhiệm giải thích như Thượng nghị sĩ Fachetti ăn cắp 5 triệu đô la, các điều tra viên của FBI đã buộc tội như vậy. Quy tắc của chúng ta là khi nghi ngờ, hãy quy cho người đã phát biểu. Nhưng đừng để sự quy cho gây ra những gián đoạn đều đặn trong dòng chảy của câu chuyện. Sau một thời gian ngắn trong công việc, bạn sẽ khám phá rằng những dẫn nhập theo quy ước tự động đến với bạn. Có thể thực hành ngắn chúng vào một máy tính điện tử, chỉ với một vài chỗ trống phải điền vào sau đó. Một trong điều thông thường nhất là bài báo về cướp nhà băng. Hai người cầm súng đeo mặt nạ để cướp chi nhánh ngân hàng C và S tại số 3568 đường Montland, chiều thứ 6, và đã chạy thoát với số lượng tiền mặt chưa được biết. Những tên cướp với đôi chút sự khôn ngoan thường đeo mặt nạ và mang súng. Chiều thứ 6 thường là thời gian thuận lợi để chúng hành động. Chúng thường đột phá một chi nhánh ngân hàng. Ngay ngân hàng của cảnh sát FBI cũng không cho bạn biết bọn cướp đã lấy đi bao nhiêu. Thật vậy, bọn cướp thường tẩu thoát bằng xe ô tô, nhưng lần cuối cùng hình như có ai trông thấy bọn chúng vẫn còn chạy bộ. Bài báo về cảnh sát trở thành bài báo chủ yếu của nhiều phóng viên trẻ. Vì vậy, có lẽ bạn sẽ đi vào một chuẩn mực khác. Vụ giết người trong gia đình, nơi kẻ nào đó đã bắn gục người bạn tốt nhất của hắn, hoặc chồng hay vợ của hắn. Bài báo có thể như sau. Một người đàn ông Atlanta, 38 tuổi, bị bắn chết trong cuộc cãi vã bên ngoài quán High Life Bar and Chill đêm thứ Bảy. Cảnh sát Atlanta nhận diện được người chết là Wendell Smokewell, số nhà 3236 đường Renaissance Park, khu Đông Nam. John Francis Dure, 32 tuổi, ở số 3237 đường Renaissance Park, khu Đông Nam bị bắt và bị buộc tội giết người. Theo thám tử Joseph hôm thứ Sáu, hai người đang tranh cãi về thời kỳ thua lỗ gần đây của gia đình Falcon, thì Dure rút khẩu súng nòng cỡ 22 và bắn 5 phát vào bụng của Smartwell. Với những loạt bài đưa tin như cáo phó, báo vẫn làm, đúng như cách viết điền vào chỗ trống. Tại tờ Atlanta Journal, một bài báo mẫu mực như vậy bắt đầu. Báo tin ông, bà, đoạn 2 phát họa tiểu sử, bắt đầu tên của người chết. Đoạn 3 bắt đầu, những người còn sống bao gồm. Sau đây là một thí dụ. Báo tin ông Harry Johansburg, 65 tuổi, người Atlanta, địa chỉ World Glenwood Chapel, sẽ được chôn cất vào ngày thứ Năm lúc 2 giờ chiều tại Forest Lawn Memory Park. Ông Rosenberg, một quản đốc phòng bảo vệ Delta, đã về hưu, chết hôm thứ Sáu, quê quán Nữ Ước, là một hội viên của Hiệp hội Kỹ sư Hàng không OS5. Những người còn sống là vợ ông, bà Rachel Adam Rosenberg, một em gái, bà Rose Cohart, người Brooklyn, bang New York, và một em trai, Drew Rosenberg, ở Wesley, bang Massachusetts. Cách viết dĩ nhiên thay đổi giữa các báo và ngay cả thay đổi ở một tờ báo đặc biệt. Tin cáo phó của tờ Journal thường bắt đầu. Lễ tang của họ thường kết thúc. Đang còn sống là. Bạn không bị rắc rối nhiều khi viết những tin cáo phó, gọi tắt là obits, ngoài điều mà bạn nhớ chắc chắn đúng chính tả các tên. Thực vậy, ở mọi nơi ghi đúng tên là điều bắt buộc. Bạn có muốn người ta ghi nhầm tên bạn nếu bạn còn nhận thức được trên cõi đời này? Tuy vậy, những lời cáo phó chuẩn mực không giống như những lời cho những nhân vật có danh tiếng. Những lời cáo phó đó được chuyển cho những cây bút kỳ cựu để ca tụng. Một công dân nổi tiếng thường được dành những lời tử tế dạt dào tình cảm. Một điều khác cần ghi nhớ khi viết phần dẫn nhập quy ước là có càng nhiều chi tiết thích đáng càng tốt ở một vài dòng đầu. Điều này đòi hỏi cố gắng bổ sung những bệnh đề bổ nghĩa lạ thường phân biệt cách viết báo với các cách viết khác. Đây là cách có lúc Ron Taylor trở về dẫn nhập, cố gắng tạo một giọng điệu trước khi anh làm rõ những điều anh nói đến. Khi Raymond Sago gọi điện cho mẹ vào lúc 4 giờ 45 phút chiều ngày thứ Sáu, y kêu lên và nói y ốm, không có tiền cũng như không có cái để ăn. Taylor bị xúc động bởi nỗi buồn trong lời trích dẫn của mẹ người đàn ông đang đào tẩu. Biên tập viên của anh may mắn bị xúc động bởi sự kiện người đàn ông bị cho là đã giết 2 mạng người. Biên tập viên cảm thấy đây là một bí mật đáng được chia sẻ với độc giả ngay lúc đầu. Đây là cách biên tập viên đã thêm vào. Lần cuối cùng, Raymond Chagos, kẻ sát nhân bị buộc tội giết 2 người, gọi điện cho mẹ y tại số 457 đường Weston, khu Tây Bắc là 5 giờ 45 chiều ngày thứ Sáu, và y kêu lên nói rằng y bị ốm và không có tiền cũng như không có cái gì để ăn. Chúng tôi nghĩ không nên đặt tên cho những phần dẫn nhập chỉ vì tiện lợi. Lý do là chúng thường lệ thuộc vào những sự kiện hơn là những quy tắc. Một vài trường hợp có lẽ phải bổ sung tính khôi hài. Đôi khi không có gì tác động tốt hơn là lượn quanh một trò đùa cũ hoặc liên hệ tới văn chương. Đối với độc giả, chắc chắn những gì quen thuộc thì theo dõi dễ hơn những cái xa lạ. Ai chưa nghe Johnny Carson và Ed McMahon thông báo tin thời tiết thường lệ trên TV? Trời nóng ra sao? Trời rất nóng. Tại sao không là dẫn nhập này? Trời nóng thế nào? Hôm thứ Năm, Trời nóng đến nỗi một phụ nữ trẻ tự do cởi quần áo của cô ta ở công viên trung tâm thành phố, giữa phố buôn bán kinh doanh của Atlanta. Sau khi nghênh ngang bộ ngực trần trước một đám đông vào giờ ăn trưa trong công viên, người phụ nữ đã bị bắt. Có những trường hợp đúng dịp Noel, bạn có thể luôn luôn dùng lại phần này. Grinch không phải là người duy nhất ăn cắp quà Giáng sinh. Nhiều người Mỹ bình thường bước ra với hàng đống quà Giáng sinh mà họ không bao giờ lo lắng phải trả tiền. Và những tên trộm chuyên nghiệp hoạt động suốt ngày đêm vào dịp này trong năm. Tuy vậy, cần chú ý rằng không có gì tồi tệ hơn là sự chơi chữ hoặc một lời nói sập khuôn bị móp méo, được thông qua tới mức độ thứ N của sự ngu ngốc. Lời khuyên của chúng tôi đơn giản thôi. Hãy chân phương, ngay cả với những cái không chân phương. Đây là một thí dụ cho thấy sự trùng khớp ngẫu nhiên mang lại sai lạc như thế nào. Một trong những điều đầu tiên Sam Lowry được biết trong lớp học về sự sinh đẻ, trẻ con bằng chúng thường không sinh ra ở băng ghế sau taxi. Được, vậy mà có chuyện gì với băng ghế trước của chiếc Dodge Monaco năm 1970, màu xanh lá cây trên đường tới khách sạn lúc 12 giờ rưỡi chiều thứ Sáu? Đó là lúc Rocky Allen Lowry được sinh ra, tất cả là 7 cân Anh, 8 ounce và cao 19 1/2 inch. Ở thí dụ này, bạn cũng có thể thấy cách thức của sự tiếp cận không quy ước có thể dẫn đến một biểu hiện không quy ước của phần dẫn nhập tóm tắt. Đoạn đầu cho chúng ta biết một ít, nhưng nó bật ra ở hai đoạn kế, cho chúng ta biết mọi thứ chúng ta cần biết trước khi đi đến những chi tiết tỉ mỉ. Một loại dẫn nhập khác, về mục đích chứ không phải hình thức, là loại dẫn nhập ngày thứ hai. Những dẫn nhập ngày thứ hai được viết cho những bài báo, trong đó sự kiện chính đã xảy ra rồi, nhưng còn những hành động liên quan tới sự kiện đó vẫn đang tiếp tục. Đây là lối tiếp cận quy ước cho những bài báo về ngày thứ hai, về sự tìm kiếm tiếp tục một người bị mất tích. Hơn 100 người tự nguyện tiếp tục lùng sục quận 5, một vùng rộng 125 dặm vuông, để tìm một người cha 43 tuổi của ba người mất tích từ thứ Sáu tuần trước. Ở đây chúng ta đã tóm tắt sự phát triển tiếp tục của sự kiện, đưa ra gián tiếp những người chúng ta nói đến, những gì đang xảy ra vào khung thời gian. Chúng ta tìm kiếm thêm chi tiết ở đoạn thứ hai. Cuộc tìm kiếm bắt đầu từ sáng Chủ nhật, sau khi Jordan Epinyan của số nhà 639 đường West Ponce de Leon, thành phố Decatur, quên không gia nhập vào cuộc đi Shanghai đã định trước ở Monticello đêm thứ Sáu. Như thế, bạn đã có một dẫn nhập đầy đủ. Vậy, chúng ta hãy sang đoạn giữa để sáng tỏ hơn. Chiếc xe tải bị bỏ lại của Binyan được tìm thấy gần 1:20 giữa những đường Flagshaw và Kendra hôm thứ Bảy. Chiếc xe bị khóa với những dụng cụ săn bắn của Binyan vẫn còn trong xe. Nhà cầm quyền suy đoán rằng Binyan có thể đã ngừng xe để giúp một phụ nữ thay vỏ xe. Chiếc xe tải của Binyan là chiếc ô tô của người đàn bà. Loại xe Rocky 559 hoặc 60 được tìm thấy cùng chỗ vào chiều thứ Sáu. Về bản chất, đó là cách bạn áp dụng công thức. Bạn có nhiều kinh nghiệm, bạn có thể tung nhiều thành phần vào công thức pha chế mà chẳng cần phân tích chiếc bánh trước mặt bạn. Càng có nhiều thành phần hoặc chi tiết, bạn càng có nhiều cơ hội để làm việc tốt hơn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn trong hai chương kế những công thức tỉ mỉ để làm việc. Nhưng trước tiên, xin nói thêm về những phương pháp truyền thống và thứ ngôn ngữ kỳ lạ của báo. Ngôn ngữ kỳ lạ của báo. Ngôn ngữ được nhiều tờ báo viết hiện nay có nguồn gốc từ những năm 20, 30 và 40, thời kỳ mà các báo bắt đầu tiêu chuẩn hóa việc diễn đạt thông tin cho một công chúng, vẫn còn nhận phần lớn tin tức từ báo chí. Hồi đó, những dẫn nhập của báo thực hiện chức năng giống như những tóm tắt của TV và radio bây giờ. Những dẫn nhập cần thiết cũng như những đầu đề tài, chất đầy bài vở và từ ngữ. Ngày nay, trên thực tế, các phóng viên ghi danh những đầu đề có thể được cho những bài báo của họ như là cách để vạch ra những yếu tố họ muốn bao gồm Quả vậy, ngôn ngữ báo truyền thống chính là ngôn ngữ của những vấn đề. Như Charles McDowell, chuyên mục viên ở Richmond, cũng là nhà phê bình đầu đàn về tính tầm thường không tự nhiên của báo chí, chỉ ra rằng chúng ta chọc mạnh, đánh trúng, đánh quốc mạnh. Chúng ta có những mệnh đề bổ nghĩa kỳ dị. Một người tóc đỏ, 25 tuổi, mẹ của ba đứa con. Đó là thứ ngôn ngữ khẩn trương vừa mới tìm được một nơi trú ngụ trong những phương tiện truyền thông đại chúng. Khẩn trương nhất, TV làm tăng thêm những lời nhại lại như thế này. Cuộc tấn công bằng hạt nhân của Liên Xô, tìm lúc 11 giờ. Đây là ngôn ngữ chỉ được thay thế dần dần, bất đắc dĩ bởi thứ ngôn ngữ đầy cá tính và phong cách riêng nhắm vào những người học thức trong số khán giả đông đảo của truyền hình. Một bài tin truyền thống là một hình thức viết tắt và rút gọn các câu từ that, rằng là một trong những đoạn ngắn thuộc về cú pháp thường xuyên nhất bị loại bỏ. Thay vì Nixon nói rằng ông không phải là một kẻ lừa đảo, bạn sẽ viết Nixon nói ông không phải là một kẻ lừa đảo. Who và which mà cũng tương tự. Người lái chiếc xe, thay vì người mà người đó đang lái chiếc xe, hoặc ngắn gọn hơn, người lái xe. Từ on vào thường được bỏ đi, như ông ta nói ngày thứ hai, thay vì ông ta nói vào ngày thứ hai. Ông ta có thể không nói ngày thứ hai, nhưng đó là một trong những sự khác thường về cấu trúc chúng ta đề cập. Áp dụng công thức này, chúng ta có thể giảm từ 10 từ xuống còn 8 từ. Cô ta nói vào ngày thứ hai rằng cô ta sẽ đi Đài Loan, trở thành ngày thứ hai cô ta nói cô ta sẽ đi Đài Loan. Ngay cả lúc bạn giàu dạt những ma thuật văn chương, bạn nên nhớ rằng viết báo không phải là viết tạp chí, và bởi vậy luôn luôn ngắn gọn và chặt chẽ hơn. Đó là cách chúng ta miễn cho độc giả sự quá mức của chúng ta. Một bài báo về một hiệu trưởng trường đại học có lẽ không nên bắt đầu với mặt trời mọc từ từ ở phía đông, như có người đã từng viết. Khi bạn bắt đầu áp dụng một vài sự thử thách sáng tạo, chúng tôi sẽ thảo luận trong những chương tới. Hãy nhớ rằng chúng ta vẫn hoạt động trong một hình thức đòi hỏi nhanh chóng đi vào vấn đề và thuật lại câu chuyện ngắn gọn và cô động. Luôn luôn có những có từ có thể loại bỏ và những ý có thể cô động. Chỉ có cây bút lạm dụng mới áp độc độc giả như thế này. Thượng nghị sĩ Boutros Frakiti xúc động phủ nhận ông ta không phạm bất cứ một tội nào, vì nó mà ông ta bị bắt và bị buộc tội. Khi mà câu này có thể nói đơn giản hơn, nghị sĩ Boutros Frakiti phủ nhận những lời buộc tội. Ở những phần liên hệ thứ hai về người và sự vật, bạn có thể làm chặt chẽ câu văn bằng cách dùng từ tổng quát thường ngắn hơn cho những gì đặc trưng riêng biệt, như những nhà làm luật thay cho thượng nghị sĩ và dân biểu, tổ chức thay cho Hiệp hội Phát triển Sắc tộc Quốc gia, nhà cầm quyền thay cho cảnh sát, những người đại diện cho cảnh sát trưởng và các nhân viên FBI, những cư dân sẽ thay cho những người sống trong cộng đồng Morningside, tòa án cấp cao thay cho tòa án tối cao Hoa Kỳ, người phụ tá thay cho thư ký báo chí, trợ lý hành chánh và những cận vệ. Có nhiều khả năng khác mà chúng tôi không muốn thống kê ở đây. Tuy vậy, nhớ rằng sự đề cập đầu tiên, bạn phải đặc biệt làm rõ bạn đang nói về ai và cái gì. Hơn nữa, đừng tuyệt đối hóa bản ở nêu trên. Đa số từ đều có đồng nghĩa, cách dùng cũng phong phú. Người phụ tá có thể trở thành người trợ lý cố vấn, đồng minh hoặc tay sai, kẻ bắt buộc. Ngược lại, biên tập viên và những giáo sư báo chí không và không bao giờ yêu cầu bạn viết sao cho lứa tuổi 12 có thể hiểu được. Nếu thế, những chuyện về cảnh sát sẽ không khăng khăng từ bỏ thói quen của cảnh sát gọi kẻ sát nhân là kẻ thủ phạm giết người. Cũng như không có người viết đầu đề nào sục sạo từ điển Ai Cập của họ để gọi nhà lập pháp là Slolon. Hơn nữa, lứa tuổi 12 ngày nay, nhờ có tivi ở khắp nơi, được cho biết hàng ngày về chiến tranh, về sự giàu có cung đình, những vụ ám sát, sự phát triển hạt nhân và kinh doanh ngũ cốc. Ngày nay, biên tập viên ít có khuynh hướng chơi chữ bằng cách dùng những từ có khi dọa dẫm như thế giới vi mô và lê bước vất vả để hiểu ngay cả những đứa trẻ cũng lê bước, slog, vất vả xuyên qua biên giới, vi mô của những phiền toái của chúng ta hàng ngày. Dù vậy, những bài báo nên viết giản dị, nhưng viết giản dị không phải là viết sơ lược. Cách viết tốt nhất, thật vậy là viết giản dị. Nó dễ hiểu và nó truyền đạt được, và công việc của báo chí là truyền đạt thông tin. Ernest Hemingway xác nhận rằng ông viết cho người nào thầm thì khi họ đọc, ông thích những câu tường thuật giản dị hơn. Đó vẫn là cách tốt nhất để kể một câu chuyện. Bây giờ bạn đã biết chút ít về những công thức và ngôn ngữ của những bài báo. Chúng ta hãy nhìn sơ qua những hình thức khác nhau xuất phát từ những kỹ thuật này. Lại nói về bài tin. Chắc chắn trước kia chúng ta đã thảo luận về những bài tin, nhưng chúng tôi nói cho bạn biết cách viết một bài, chứ không định nghĩa nó. Định nghĩa về bài tin là nền tảng căn cứ của mọi cách viết báo khác, củng cố vị trí của chúng ở trung tâm kế hoạch của tờ báo. Biên tập viên đã chỉ định nội dung của chúng, những tên gọi gây hấn như tin cứng để phân biệt với tin mềm hay tin tại chỗ, spot news, để cho biết rằng chúng ta có mặt ở đó. Đây là cách chúng ta cảm giác rằng biên tập viên mong bạn là một người gây hấn trong nghề báo. Chỉ khi bạn chứng tỏ một tài năng vô vọng, họ mới xin lỗi bạn, họ đã đeo đuổi những mục tiêu phù phiếm. Bài tin đặc biệt. Đối với những người bị lôi kéo với ngành báo, không vì những hồi chuông báo động và những tai họa, mà vì sự khẩn cấp không yên phải viết, thì lối thoát là những bài tin đặc biệt, đặc tả. Bài tin đặc biệt cũng có tên gọi khác nhau, được giao bởi biên tập viên sợ rằng những từ ngữ thông thường chung chung vì lý do này hay khác làm giảm giá trị ý tưởng, cho rằng các báo chỉ là những cơ quan thông tin. Bởi vậy, chúng tôi có những từ gần đây như bài tin đặc biệt, news feature và tin mềm, từ sau mang một ý nghĩa rộng là chuyện phù phiếm, cũng mang tầm quan trọng, dám áp dụng những thuật ngữ điện tử vào chữ in. Người ta nói rằng bài tin cổ điển là bài tường thuật chi tiết trên đài phát thanh và bài đặc biệt là bài bình luận đầy màu sắc. Báo chí đã có những bài tin đặc biệt từ lâu, cũng giống như chúng có những bài tin, và cả hai loại đều cũng riêng biệt, chẳng có chút nào chung nhau. Theo quan điểm truyền thống, bài đặc biệt là những bài thường được gọi là những bài quan tâm đến con người. Những sưu tập tuyệt vời đó gồm sự thống khổ vì những thắng lợi của con người về mọi thứ, từ mùa thu hoạch của cải to lớn tới những niềm vui sướng của sự an xin. Những bài báo quan tâm về con người chắc chắn có những yếu tố tin tức giúp phóng đại các phong cách đương thời của xã hội và những tính lập dị. Biên tập viên cuối cùng đã thừa nhận rằng tin tức tốt nhất là câu chuyện của con người. Tin tức về con người, thực vậy, trở thành nỗi ám ảnh của báo chí trong những năm 70, mặc dù ít tờ báo theo đuổi quan điểm đó với bất kỳ sự kiên định nào. Dĩ nhiên, những bài đặc biệt không liên quan tới những sự kiện đương thời, chắc chắn thuộc về một lĩnh vực khác, báo. Và như chúng tôi sẽ cố gắng cho bạn thấy, ở các chương kế tiếp, mọi bài tin đều có thể được đặc tả hóa. Virtualize. Thực ra, những quan niệm về bài tin và bài đặc biệt được pha trộn với nhau trong một thời gian nào đó ở các dạng khác nhau của bài viết, như bài giải thích Interpretive Story. Trong đó, cố gắng làm rõ nghĩa những vấn đề phức tạp một cách viết đáng chú ý, và bài điều tra Investigative Story, mang tính chất khẳng định trong những chi tiết đặc biệt của đó về những tin xì căng đan. Bài giải thích. Bài giải thích được gọi nhiều tên khác nhau trong nghề: đôi điều suy nghĩ, người giải thích người suy nghĩ và phân tích, thường nắm bắt vấn đề cấp thiết và cố gắng làm cho mọi người hiểu nó. Bạn có thể dẫn nhập như sau. Lạm phát là vấn đề chưa thoát khỏi được và các chuyên gia nói rằng có lẽ sẽ xấu hơn, hoặc liệu khách sạn Victory Plaza có thể chịu đựng nổi vụ nổ hạt nhân. Và đầu đề như chuyện gì xảy ra nếu một vệ tinh rơi xuống Atlanta. Một đầu đề có thật của tờ Atlanta Journal lập tức có sự nhại lại từ tờ Austin Statesman. Chuyện gì xảy ra nếu một con trâu ngã xuống ở Austin. Từ những chuyên gia khác nhau và người kể chuyện chuyên nghiệp, bạn đề nghị phát biểu chi tiết những bài báo ghê gớm đó. Khách sạn Plaza, chẳng hạn, sẽ bị bốc hơi, nhưng những con chuột trong tầng hầm có thể sống sót. Các chuyên gia bảo chúng tôi như vậy. Sự rõ ràng đặc biệt quan trọng trong khi viết bài giải thích. Vì vấn đề không cần giải thích nếu nó đã rõ ràng rồi. Ở những bài viết như thế, tốt nhất bạn tự giải thích theo những câu viết của bạn. Vì các chuyên gia họ nói theo kiểu chuyện gia, có thể xa lạ đối với độc giả không có chuyên môn như bạn. Sẽ có ích nếu một phóng viên như bạn biết những điều như sau. Một nhà máy năng lượng hạt nhân trong tình trạng nguy cấp, dựa vào chức năng chủ yếu của hệ thống tiếp thu chất lỏng, làm nguội có áp suất cao để đề phòng khả năng từ xa có thể bị nóng chảy khu trung tâm. Nhưng bạn phải giải thích tốt nhất với độc giả bằng những từ cơ bản. Nếu không có nước lạnh để làm mát những thanh phóng xạ nhỏ, làm sôi nước trong máy phát điện hạt nhân, thì các thanh đó có thể chảy, nhễu qua sàn nhà máy và hơi phóng xạ bốc ra có thể tiêu diệt cả một thành phố. Đó là điều mà người đọc có thể hiểu. Không phải mục đích của bạn trong những bài giải thích là thiết lập những gì bạn đã hiểu, mà phải giúp cho người đọc của bạn hiểu. Bài giải thích cung cấp cơ hội tốt nhất để đóng vai thầy giáo cho một thế giới ngu muội bằng cách đơn giản hóa những gì nhiễu loạn phức tạp. Bài điều tra. Bài điều tra bắt đầu về tiền đề rằng ma quỷ chưa bị quét sạch khỏi thế giới này. Những bài viết như thế tiếp cận tốt nhất với sự căm phẫn, được làm dịu đi bởi con người có thể thực hiện được sự công bằng. Chỉ cần trình bày những điều kiện lạnh lùng đầy hăm dọa thường cũng đủ. Dưới chiêu bài đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ răng, những thầy giáo của trường BTS Duffy thường ép buộc học sinh phải nộp kẹo cho họ ăn. Các phụ huynh thông báo như vậy. Không phải mọi bài điều tra đều làm mất chức vụ hiệu trưởng và kết thúc những cuộc chiến không phổ biến. Hơn những bài viết khác, sự quy cho Attribution rất quan trọng trong cách viết bài điều tra để xác định thẩm quyền cho sự phát hiện của bạn và xác định rõ ai đang buộc tội. Phóng viên không bao giờ được đóng vai trò nguyên cáo khi viết bài điều tra, ngay khi những dữ kiện của bạn được những người làm chứng đồng thanh ủng hộ. Phóng sự điều tra có thể là vị trí quyến rũ hơn cả trong nghề báo, nhưng viết những bài điều tra có thể chán chết được. Khi bạn miêu tả trước công chúng một người hoặc một cơ quan mang tai tiếng, bạn phải ủng hộ những yêu sách với những lý lẽ không thể bắt được. Nếu không, đối tượng có thể cho là những lời phỉ báng và kiện bạn. Bởi vậy, những bài điều tra có khuynh hướng dài và tỉ mỉ, đầy những bổ từ. Khi người ta xem xét kỹ lưỡng đủ khôn ngoan để được công chúng bảo vệ trước những lời buộc tội, thì điều đó nên được xử sự tốt trong bài viết sao cho công bằng. Vì bản chất mong manh của bài điều tra, nên cần thiết phải làm rõ sự cố gắng đạt được công bằng. Bởi vậy, bất cứ những lời nói, nước đôi hoặc những cớ để cáo lỗi, bất kể nó lờ mờ yếu ớt thế nào, có thể lợi dụng được cá nhân hoặc cơ quan có trách nhiệm giải thích ngay trên báo chí, bạn nên trích dẫn thích đáng. Điều đó không có nghĩa là bài báo nên được viết hèn nhát hoàn toàn khó hiểu đến nỗi bỏ qua việc gì còn hoài nghi, không thể tin được. Giống như trường hợp các bài báo loại khác, không nên viết bài điều tra nếu chưa tìm ra điều gì quan trọng. Bài xã luận. Ở những tòa báo lớn hơn, bạn không phải viết những bài xã luận editorials cho đến khi đầu bạn đã bạc. Trang xã luận thường phân biệt rõ ràng với những trang tin, là nơi chủ yếu tờ báo cho phép đồng ý và yêu cầu ý kiến. Một trong những cách dễ nhất phát hiện ra một người phê bình không biết gì về cung cách hoạt động của báo chí là lắng nghe cuộc tấn công thỉnh thoảng của họ nhắm vào trang xã luận bằng những lời kết tội như thành kiến, một chiều, chủ quan và ngoan cố bảo thủ. Đó là những điều bắt buộc phải như thế. Ở phần nhiều tờ báo ngày lớn, những trang xã luận phản ánh thanh danh và tính chính trực của tờ báo, cũng như ý muốn của tập thể. Bởi vậy, những ông chủ báo chọn lọc kỹ càng những người viết xã luận. Tuy nhiên, thông thường chỉ người khôn ngoan và dài dặn mới được phân công. Có hai loại xã luận cơ bản trên báo. Có những bài không kèm tên tác giả, thường được gọi là bài xã luận của tòa soạn, staff editorial, và nó thể hiện sự nhất trí của một số người trong ban phụ trách xã luận. Những người làm việc trong bộ phận xã luận với một cây bút được phân công chấp bút thuyết trình cho công chúng trên số báo đó. Phần lớn các tờ báo cho đăng từ 3 đến 5 bài xã luận của tòa soạn mỗi ngày. Và cũng có những chuyên mục bình luận, editorial columns, đó là những ý kiến có tên và ảnh của tác giả. Những bài xã luận này là những luận văn ngắn, có tính cách cá nhân. Phần lớn những tờ báo thực hiện tối thiểu một chuyên mục phụ trách bởi một cái bút hài hước hoặc châm biếm, kết hợp với sự tiên đoán số phận. Các báo cũng sử dụng một hỗn hợp, các chuyên mục viên bình luận địa phương và những chuyên mục viên chuyên viết bài cho tổ chức. Syndicate, một tổ chức dịch vụ cung cấp bài cho các báo. Những chuyên mục syndicate được các dịch vụ syndicate phân phối. Lệ phí trả cho chuyên mục viên tùy thuộc vào số tờ báo mà dịch vụ cung cấp. Tổ chức syndicate cũng bán những loạt bài đặc biệt khác cho các báo như chuyện vui, bói toán chiêm tinh, những bài hướng dẫn về phương pháp cách thức và những bài đặc biệt. Những chuyên mục đặc biệt. Ngoài những chuyên mục xã luận, nhiều tờ báo lớn cũng có những chuyên mục tổng quát hay đặc biệt. Những chuyên mục viên bài đặc biệt được gọi là featured columnist, được quyền rộng rãi về ý kiến trong những giới hạn nhất định. Những chuyên mục viên này, một số tờ báo có vài người, thường liên quan đến vấn đề con người hơn là những sự thật về vũ trụ. Những chuyên mục như thế mở rộng một số đề tài chỉ được đề cập hạn hẹp hoặc có lẽ bị những trang tin bỏ quên. Họ có khuynh hướng viết về những người và vật thân yêu của họ, trẻ con và những người tình cũ. Một số chuyên mục viên đặc biệt rất vui nhộn. Có số thì dễ xúc cảm, số thì hay tầm phào về bạn bè của họ và nơi họ ở. Chuyên mục đặc biệt là nơi nhét đầy những huyền thoại và tiếng hoan hô. Trong nghề, trở thành một chuyên mục viên đặc biệt cũng bằng như thể có thực tế chứng nhận của Quốc hội. Bởi vậy, bạn đừng mong được viết chuyên mục này trừ khi phần lớn đồng nghiệp của bạn đã chết hay đi khỏi, hoặc trừ khi các biên tập viên quan tâm sâu sắc đến tài năng của bạn. Ở những tờ báo nhỏ hơn, thỉnh thoảng có may mắn hơn. Ở tờ báo lớn, bạn phải có cả kinh nghiệm lẫn tài năng. Bài bình luận và phê bình. Bài bình luận reviews và bài phê bình criticism căn bản là những bài xã luận áp dụng cho nghệ thuật. Tuy vậy, các nhà bình luận và phê bình không đụng chạm nhiều đến thế giới như những sản phẩm của người sáng tạo. Thực tế, mỗi tờ báo có những người viết bình luận và phê bình cho mỹ thuật, điện ảnh, truyền hình và các nhà hàng. Theo truyền thống, một người viết bình luận nhân từ hơn viết phê bình ở chỗ người bình luận chỉ tóm tắt tác phẩm, dù cho nó có là một buổi hòa nhạc giao hưởng hay là đoạn cuối của cuốn truyện Dallas. Nhà phê bình có khuynh hướng châm biếm hoặc thỉnh thoảng khen ngợi. Dù vậy, các tờ báo thường sử dụng những lời lẽ có thể thay thế nhau được và thường gọi là những biên tập viên, như biên tập viên nghệ thuật, biên tập viên âm nhạc, biên tập viên truyền hình, vân vân. Các tờ báo ngày càng sử dụng những chuyên gia trong lĩnh vực này hơn là tóm lấy đột xuất một người nào đó trong phòng biên tập có vẻ thích hoặc ghét điện ảnh, TV, âm nhạc hoặc nghệ thuật. Viết về thể thao. Viết về thể thao, căn bản là viết bài tin và bài đặc biệt về thể thao. Một điều hấp dẫn về viết thể thao là nó thường xuyên xuất hiện những cây bút báo chí giỏi nhất. Một lý do chúng tôi cho là vì những bài viết về thể thao thường mang đầy hành động. Biết cách viết hành động là một trong những sự khéo léo nhất trong nghề báo. Và một số ít cây bút đáng gờm nhất của đất nước đều xuất thân từ một bộ phận thể thao của tờ báo. Ralph McGill, James Reston và Tom Woodfey là những người nổi tiếng hơn. Một lĩnh vực nổi bật khác của cách viết thể thao là nó đã kết hợp sự tiếp cận bài tin và bài đặc biệt cho nhiều thế hệ. Thuật lại cho chúng ta biết lúc đầu, Baskovsky lại bật người lên, thế là gia đình Phan Công thất bại thảm thương. Vì một thể thao thường là một được đọc nhiều nhất trong các báo, nên chúng tôi muốn hướng dẫn bạn về cách áp dụng kỹ thuật viết thể thao với những bài tin được đặc sắc hóa để viết về những chiến thắng ít mừng vui hơn và những thảm họa của thế giới.